tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 225. Quý Vũ Minh, đại ma đầu uy danh hiển hách trên giang hồ, cường giả đã đột phá đến thiên cảnh đỉnh phong. Hồng Linh, có thể không đi không? Quá nguy hiểm. Diệp Lăng vội nói, mặc dù cảnh giới Hồng Linh không thấp, nhưng trong giang hồ, cường giả thiên cảnh tuy không nhiều mà cũng có đến mấy ngàn. Cường giả địa cảnh vây công ma giáo thì chỉ là pháo hôi, khó có hy vọng sống sót. Hồng Linh lắc đầu cười nhìn Diệp Lăng. Đừng trẻ con như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể không đi sao? Hồng Linh đứng dậy, thân thể yêu kiều thướt tha lui lại mấy bước, hai tay vung lên như hồ điệp khởi vũ. Xem ta khiêu vũ một bản, ước hẹn nửa đời giai nhân. Lời Hồng Linh nói khiến Diệp Lăng chấn động, viền mắt hắn đỏ lên, không dám nhìn Hồng Linh. Hồng Linh đang thổ lộ với hắn, nhưng cũng là cáo biệt để đi lên con đường không rõ sinh tử. Tuyệt lớn đầy trời, cuồng phong loạn vũ, thân thể Hồng Linh nhẹ nhàng duyên dáng khiêu vũ trong sơn động. Bóng nàng do ánh lửa chiếu ra cực kỳ thanh mảnh, nhưng cũng mang theo vẻ tuyệt ngạo. Nàng mỉm cười, hiến cho nam nhân duy nhất trong lòng của nàng. Tuyết nhỏ dần, ánh mặt trời chiếu vào sơn động. Hồng Linh đứng dậy nhìn Diệp Lăng còn đang ngủ trên mặt đất. Nàng hít sâu một hơi, hôn một cái rồi xoay người rời khỏi. Sau khi Hồng Linh rời khỏi, đôi mắt đóng chặt của Diệp Lăng tràn ra một giọt nước mắt, thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Hắn hận chính mình, tại sao hắn không phải cao thủ địa cảnh? Nếu vậy, hắn có thể cùng Hồng Linh vây công ma giáo. Nửa tháng sau, Diệp Lăng được thả ra, về tới phái Thiên Sơn các cường giả còn chưa trở lại. Mỗi ngày hắn đều không ngừng dò hỏi tin tức, chờ đợi Hồng Linh quay về, cũng chăm chỉ khổ luyện, tu vi ngày một tăng trưởng. Trong vòng nửa năm, thế cục giang hồ đại biến, bởi vì danh môn chính đạo vây cùng ma giáo tạo thành thương vong cực lớn, toàn bộ giang hồ chìm trong sự bất an. Trong vòng nửa năm, tu vi Diệp Lăng nhanh chóng đột phá, bởi vì hắn được một lão tiền bối thần bí chỉ điểm truyền thụ kiếm pháp cho hắn. Đột phá đến địa cảnh, hắn nhanh chóng đột phá tiếp đến trung kỳ. Thời gian nửa năm ngắn ngủi lại tiến xa hơn thành tựu trọn đời của một vài võ giả. Mỗi ngày, ngoại trừ tu luyện ra, Diệp Lăng đều đứng chờ tại cửa lớn phái Thiên Sơn đợi Hồng Linh trở về. Hắn quyết định, chỉ cần Hồng Linh trở về, hắn liền cầu hôn nàng, yêu cầu sư phụ thay bọn họ chứng hôn. Hắn muốn kết hôn với Hồng Linh, hắn không muốn làm rùa rụt cổ nữa. Một tháng sau, đại quân trở về, Diệp Lăng hưng phấn như một đứa trẻ, nhìn từng cường giả thần tình sa sút, hắn có dự cảm không tốt. Cuối cùng, sư phụ Diệp Lăng im lặng ném cho hắn một tấm khăn lụa nhuộm đầy máu tươi. Diệp Lăng cầm khăn tay như bị sét đánh, hắn lảo đảo lùi lại. Khăn tay này là của Hồng Linh. Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đầu óc ảm đạm, ngã xuống mặt đất ngất đi. Từ ngày đó, mỗi ngày cửa phái Tiên Sơn đều có một nam tử thần sắc tang thương tịch mịch đứng chờ như khúc gỗ đứng thẳng, mãi đến đêm khuya. Từng năm trôi qua, đã 10 năm, tu vi Diệp Lăng không có đột phá. Các đệ tử đồng lứa với hắn đều đã trở thành trụ cột của phái Thiên Sơn, mà hắn vẫn là một địa cảnh trung kỳ. Hắn là một kẻ si tình của phái Thiên Sơn, vừa là kẻ đáng thương, vừa là phế vật. Nửa năm sau, Diệp Lăng biến mất, không có chút tung tích nào của hắn. Không ai biết hắn đi đâu, chỉ biết trước khi hắn rời đi, tàng kinh lâu của phái Thiên Sơn bị mất một bản cổ tịch. Mà bản cổ tịch này không ghi chép võ công, nó chỉ miêu tả về thần cảnh. Cường giả thần cảnh trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, kéo chân linh một người ra khỏi luân hồi. Sau đó giang hồ có thêm một kiếm khách, không ai biết hắn là ai, chỉ biết là hắn không ngừng khiêu chiến từng võ giả cường đại, uy danh dần vang xa. Hắn chính là Diệp Lăng, một người một kiếm xông pha giang hồ. Hắn muốn đến thần cảnh, muốn cứu sống Hồng Linh. Mặc kệ quyển sách kia có phải là thật hay không, hắn cũng phải thử một lần. Hắn không muốn buông tha bất kỳ một khả năng nào. Từng năm trôi qua, trải qua vô số trận chiến liên miên, Diệp Lăng đã đứng ở trên đỉnh giang hồ, trở thành cường giả thiên cảnh đỉnh phong. Trên con đường đi tới đây, hắn đã gặp không biết bao nhiêu hiểm cảnh, bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Mỗi lần, hắn đều trốn trong góc phòng thầm thương hại bản thân. Hắn không sợ chết, hắn sợ mình chưa đạt được mục đích mà đã chết rồi. Năm nay hắn 40 tuổi, đã trở thành kiếm khách khiến người giang hồ nghe tên đã sợ mất mật, được người đời gọi là nhất kiếm vô địch. Hắn thành tồn tại vô số người ngưỡng vọng, nhưng không ai biết hắn từng là một tên phế vật của phái Thiên Sơn. Thề Lương Hồ, một hồ nước có cái tên rất thương cảm. Giang hồ truyền rằng nơi này có một kiện chí bảo được xưng là Cửu Biện Kim Liên, có thể làm cho cường giả thiên cảnh đột phá thần cảnh. Diệp Lăng tới đây, một mình ngồi trên thuyền nhỏ, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt lộ ra vài phần sắc bén. Trong Thê Lương Hồ có một cái đảo nhỏ, trên đó người đông nghìn nghịt, cường giả nhiều như mây, đều tới để tranh đoạt Cửu Biện Kim Liên. Giữa trưa, khi mặt trời lên cao nhất, giữa đảo, một Cửu Biện Kim Liên quỷ dị mọc ra từ mặt đất. Kim Liên tản ra mùi thơm khiến người ta cảm thấy thoải mái, đây chính là chí bảo trong truyền thuyết. Vì vậy, chém giết bắt đầu. Diệp Lăng một người một kiếm, tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống. Nhất kiếm vô địch, ngươi chưa từng tranh đoạt bất kỳ bảo vật nào, lần này ngươi muốn làm gì? Đúng vậy, các huynh đệ liên thủ giết Nhất Kiếm Vô Địch, nếu không toàn bộ chúng ta đều sẽ chết. Phải, giết Nhất Kiếm Vô Địch, nếu không, không ai trong chúng ta có thể ngăn nổi kiếm trong tay hắn. Trong nháy mắt, Diệp Lăng điên cuồng, trong mắt hắn chỉ còn Kim Liên, đó là hy vọng biến mộng tưởng của hắn thành sự thật. Nửa đêm, Diệp Lăng một mình đứng trên đảo, cả người máu me đầm đìa, khuôn mặt trắng bệch. Trên mặt đất đầy thi thể, không có kẻ nào còn sống, toàn bộ đã bị Diệp Lăng giết chết. Cửu Biện Kim Liên đang được ánh trăng soi sáng, bảo bối chân quý như vậy cho Diệp Lăng cảm giác không chân thực. Hắn hái Kim Liên bỏ vào trong ngực, rồi xoay người rời khỏi. Ngày thứ hai, một cơn bão táp càn quét toàn bộ thiên hạ. Nhất Kiếm Vô Địch đoạt được Cửu Biện Kim Liên, trốn ở trên đỉnh Thiên Vương Sơn. Vì vậy, giang hồ rộng lớn, sát cơ nhanh chóng tràn về phía đỉnh Thiên Vương Sơn. Diệp Lăng không rời đi, hắn ngồi trên đỉnh Thiên Vương Sơn lặng lặng chờ đám người tham lam xông lên. Hắn biết dù hắn đi thì cũng không thoát được. Nếu hắn luyện hóa Kim Liên vào lúc đại quân tấn công, vậy đó chính là tử cục, cho nên hắn cứ chờ đợi như vậy. Cả đêm, thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Hắn cầm Thanh Phong kiếm chờ đợi, chờ đám không biết sống chết kia xông lên. Đỉnh Thiên Vương Sơn chỉ có một con đường nhỏ chật hẹp, dễ thủ khó công. Sở dĩ Diệp Lăng chọn đến nơi này chính là để giết người. Đúng, chính là giết người. Để lập uy, hắn muốn toàn bộ giang hồ đều run rẩy dưới lưỡi kiếm của hắn. Nếu như có thể, hắn nguyện ý trở thành Quý Vũ Minh thứ hai. Hắn nguyện ý cả đời bêu danh, chấp nhận bị toàn bộ giang hồ truy sát, nguyện ý trở thành ma đầu tội ác ngập trời. Nguyện vọng của hắn chỉ có một, trở thành cường giả thần cảnh, kéo Hồng Linh ra khỏi Cửu U địa phủ, không ai có thể ngăn cản hắn. Khi ánh rạng đông vừa ló, từng bóng người vọt tới, đôi mắt Diệp Lăng hiện lên lãnh ý sát phạt. Bạch, trường kiếm lao đi, một đạo kiếm quang một người chết, một mình Diệp Lăng thủ trên con đường hẹp, không người nào có thể đi lên. Cứ như vậy, một mình Diệp Lăng giết cả ngày, trên sơn đạo Thiên Vương Sơn đã tràn đầy thi thể, Diệp Lăng vẫn tiếp tục giết. Đến khi không kẻ nào dám bước lên, mọi người đều kinh hồn bạt vía, sợ hãi tới cực điểm. Kẻ nào dám tham niệm Cửu Biện Kim Liên, đừng trách ta vô tình. Diệp Lăng chậm rãi nói, rồi xoay người rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, một cường giả phái Thiên Sơn trừng mắt quát to. Diệp Lăng! Cái tên quen thuộc như vậy, kẻ kia lại xa lạ như thế, nhưng y tin chắc mình không nhìn lầm. Biết nhau từ nhỏ đến lớn, không thể nào nhìn nhầm. Vì vậy thân phận Diệp Lăng bại lộ, cả giang hồ đều biết. Tên phế vật phái Thiên Sơn, kẻ si tình si ngốc chờ đợi một người chết, kẻ chờ một người chết 10 năm mà lãng phí cả đời mình. Bây giờ hắn đã thay đổi, trở thành Nhất Kiếm Vô Địch, cường giả khiến thiên hạ sợ hãi. Ngày hôm sau, lại có người vọt tới đỉnh núi, nhưng chỉ có hơn trăm cường giả bị Diệp Lăng tiếp tục giết không tha ai. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, trên sơn đạo Thiên Vương Sơn, mỗi ngày đều tràn đầy mùi máu tanh gay mũi, tràn ngập mười mấy dặm. Nhưng mỗi ngày vẫn có người không ngừng quấy rối Diệp Lăng, không cho hắn an tâm luyện hóa Cửu Biện Kim Liên. Nếu không, nguyện vọng của bọn họ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Đến ngày thứ sáu, trời vừa sáng, Diệp Lăng cầm trường kiếm trong mắt đỏ lên, nhìn chòng chọc vào sơn đạo nhỏ hẹp. Kiếm trong tay hắn xoay ngược lại, kiếm quang chảy ra, đại biểu cho sát cơ vô cùng kinh khủng đang chứa đầy trong nội tâm của hắn. Nhưng mấy phút sau, kiếm trong tay Diệp Lăng rớt xuống đất. Hắn trừng mắt nhìn nữ nhân trong phong hoa tuyệt đại đi trên sơn đạo. Nàng mặc hồng y, ánh mắt rưng rưng bước từng bước về phía Diệp Lăng. Hồng Linh! Hai chân Diệp Lăng mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất, nước mắt ròng ròng, tất cả chín ý sắc bén của hắn đều biến mất. Hắn đau khổ hành tẩu giang hồ vì nữ nhân trước mắt này, nhưng hiện nay nàng lại xuất hiện. Người đi đâu? Người đã đi đâu? Diệp Lăng gào khóc giống như một đứa trẻ mất đi tất cả, khiến kẻ khác nhìn mà chua xót. Hồng Linh ngửa đầu không dám nói lời nào, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, nàng hít sâu một hơi mỉm cười. Ta được người cứu, ký ức hoàn toàn biến mất, cho đến 3 năm trước mới khôi phục lại. Ta vẫn luôn tìm ngươi, nhưng lại nghe nói ngươi mất tích. Đến 2 ngày trước, ta mới nghe tin ngươi ở trên Thiên Vương Sơn. Diệp Lăng, đừng tạo sát nghiệp nữa, ta đã trở về. Diệp Lăng gật đầu thật mạnh, ôm chặt Hồng Linh gào khóc thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy. 10 phút sau, Diệp Lăng buông Hồng Linh ra, hắn cười to lấy ra cửu biện kim liên từ trong lòng. Nó không còn tác dụng gì, người thân yêu nhất của ta đã trở lại rồi, cuộc đời này ta không còn gì hối tiếc. Khi hắn dứt lời, thân thể hắn chấn động, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Vì sao ngươi không né? Vì sao? Hồng Linh trừng mắt, lòng nàng rối loạn, tay nàng đang cầm một thanh chủy thủ, nó đang cắm vào trái tim của Diệp Lăng. Ta không muốn tránh, dù chết trong lòng ngươi, ta cũng chấp nhận. Ta không muốn hỏi vì sao, bởi vì ta sợ mình sẽ thương tâm. Diệp Lăng mỉm cười, tay đẩy một cái, máu tươi bắn ra từ lồng ngực, hắn ngã xuống từ vách đá vạn trượng. Diệp Lăng! Hồng Linh quỳ rạp xuống đất, điên cuồng gào thét, hai mắt đẫm lệ mùng lùng. Nàng bị uy hiếp, bị 10 đại tông môn dùng phụ mẫu nàng uy hiếp. Nếu Diệp Lăng không chết, không lấy được kim liên, phụ mẫu nàng sẽ chết. Nàng vốn nghĩ rằng Diệp Lăng sẽ tránh, sẽ giết nàng, như vậy nàng liền được giải thoát. Nhưng bây giờ trái tim nàng như bị xé nát. Khi Diệp Lăng rơi xuống vách đá trên sơn đạo, cường giả điên cuồng vọt tới đỉnh núi, lập tức khai chiến. Máu chảy thành sông, tính mệnh rẻ mạt, mọi người đều lâm vào tranh đoạt điên cuồng. Chỉ có Hồng Linh quỳ rạp xuống đất, dường như không còn cảm xúc. Lời nàng nói đều là thật, nàng mất ký ức 3 năm trước mới tìm lại được, nhưng bị môn chủ một đại tông môn giam giữ. Nhưng giờ nam nhân nàng mong nhớ bao nhiêu năm lại chết trong tay nàng, lòng nàng rỉ máu. Cướp đi, đoạt đi, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá thật lớn. Tiếng kêu thảm thiết của Hồng Linh bị bao phủ trong âm thanh chém giết. Nàng xoay người rời đi, biến mất khỏi đỉnh núi. 2 năm sau, cha mẹ Hồng Linh già đi, trên giang hồ có thêm một nữ ma đầu. Một nữ ma đầu khiến vô số danh môn chính phái nghe tên đã sợ mất mật. Một mình nàng độc hành chém giết trong giang hồ. Vô số danh môn chính phái đã chết trong tay nàng. Đừng nói chuyện đạo nghĩa với nàng. Nàng giống như một sát thủ vô tình, không ngừng hành tẩu bên bờ tử vong, không ai có thể trốn thoát. Sau mỗi lần giết người, nàng đều ném lại khăn lụa đỏ nhuộm máu tươi. Không ai biết vì sao, nhưng bọn họ đều biết vì sao Hồng Linh giết người. Kẻ luyện hóa cửu biện kim liên lúc trước không đột phá đến thần cảnh, chỉ thành nửa bước thần cảnh. Nhưng trong sự truy sát của gã, tu vi Hồng Linh cũng khiến mọi người kinh hãi. Nửa bước thần cảnh, 3 năm tình phòng huyết vũ làm cho giang hồ chìm trong sự tĩnh mịch. Cuối cùng bọn họ không chịu được nữa, bọn họ bạo phát, bọn họ muốn giết Hồng Linh, báo thù cho anh Linh đã chết của môn phái bọn họ. Vì vậy nửa tháng sau, đỉnh Thiên Vương Sơn lại có một thân ảnh như tử thần lấy mạng. Người này là Hồng Linh, đã thành Tù Là Mà Nữ. Tù Là Mà Nữ, đây là danh xưng mà những kẻ tự xưng là danh môn chính phái trên giang hồ đặt cho Hồng Linh, như thể muốn nói nàng tâm ngoan thủ lạt đến mức nào. Đỉnh Thiên Vương Sơn 5 năm trôi qua, nhưng khi trở lại nơi này, Hồng Linh vẫn cảm thấy tàn nát tâm can. Nam nhân nàng thích nhất, nam nhân nguyện ý liều chiến cả đời vì nàng, kết quả lại chết trong tay nàng. Rõ ràng hắn có năng lực ngăn cản một đao chí mạng ấy, rõ ràng nàng có nỗi khổ tâm, nhưng hắn không hỏi, tự mình nhảy xuống vách núi kết thúc mạng sống của chính mình. Có phải khi hắn nhảy xuống, tâm cũng đã chết rồi hay không? Nam nhân của ta, ta sẽ báo thù cho chàng, đến khi cửu nhân của chúng ta đều chết sạch, ta sẽ đi theo ngươi, chờ ta. Hồng Linh thì thào, sau đó nàng nắm một thanh trường kiếm, lóe ra thần quang chấn động. Không lâu sau, một thân ảnh lao lên sơn đạo. Hồng Linh nhe răng cười, kiếm đâm ra, kiếm quang trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của người kia. Máu văng tung tóe, kẻ đáng thương kia mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Giết, giết nữ ma đầu kia. Nàng đã giết sư phụ của ta, nàng không còn nhân tính. Vì an nguy của giang hồ, giết nàng. Từng tiếng hồ phẫn nộ vang lên, từng bóng người điên cuồng vọt tới, lao đến tấn công Hồng Linh. Nhưng nỗi sợ hãi trong mắt đã bán đứng nội tâm của bọn họ. Bọn họ có thể không sợ ư? Không thể nào. Bởi vì những người này đều biết hiện nay Hồng Linh có thực lực vô địch giang hồ. Nhưng bọn họ phải cùng xông lên, như vậy thì vẫn còn chút tỷ lệ còn sống. Nếu không, không kẻ nào có thể sống sót. Nhưng Hồng Linh như hóa thành một bông hoa khát máu, cánh hoa giết người, máu tươi vẩy lên vách núi, nhiễm đỏ cả một mảng thiên địa. Hồng Linh, ngươi làm như vậy mà không thấy hối lỗi ư? Nhiều người vô tội như vậy chết trong tay ngươi, ngươi là ma nữ. Đúng, ngươi chính là ma nữ, ngươi không có nhân tính, nếu không sao phải ra tay như vậy? Mọi người đừng nói nhảm với nàng, cùng lên đi, không phải sợ. Chẳng lẽ nàng là cường giả thần cảnh chắc? Hồng Linh điên cuồng chém giết trên đỉnh núi, cười to, nước mắt chảy ra, nàng nghiến răng nghiến lợi. Ta không còn nhân tính ư? Ha ha, đều do đám súc sinh các ngươi ép ta. Các ngươi dùng phụ mẫu ta áp chế ta, ép ta giết nam nhân mà ta yêu nhất. À, đám khốn kiếp các ngươi, ta của ngày hôm nay đều là do các ngươi, ta phải làm thịt các ngươi. Bạch, một bóng hồng vọt vào trong đoàn người, giống như sói đói nhào vào bầy dê, trong nháy mắt tình phòng huyệt vũ. Hồng Linh điên rồi, nàng không sợ chết. Dù là kẻ đột phá đến nửa bước thần cảnh kia thì cũng không dám ngăn cản nàng. Nàng giống như tu la chìm trong vực sâu khát máu. Lúc này, ở một trấn nhỏ bên dưới Thiên Vương Sơn, một nam nhân dáng người cô đơn tang thương nhìn vô số người không ngừng lao lên núi. Chuyện gì vậy? Nam nhân này ngồi trước một cửa tiệm bánh bao, giọng hắn có chút khàn khàn, khiến kẻ khác nghe mà thấy lòng mình ê ẩm. Người không biết ư? Danh môn chính phái đang thảo phạt tu la ma nữ Hồng Linh đấy. Hồng Linh rất lợi hại, ra tay là chết người, trong toàn bộ giang hồ không ai có thể ngăn cản nàng. Hừ, ta thấy loại cặn bã này nên chết đi, như vậy thì mới đúng chứ. Cái gì? Người không nghe nói ư? Nàng cũng rất đáng thương, bị người dùng phụ mẫu hiếp bức, ép nàng giết nam nhân mà nàng yêu nhất, sau đó nàng điên rồi, điên cuồng trả thù đám danh môn chính phái kia. Ta cảm thấy nàng đang muốn chết, nếu không vì sao lại quyết chiến ở đây? Là một nữ nhân đáng thương. Những người này đều lắc đầu chậm rãi thở dài. Nam nhân đặt câu hỏi kia thân thể chấn động, hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi. Lúc này, ở trên đỉnh Thiên Vương Sơn, thi thể khắp nơi, Hồng Linh đã bị dồn đến vách núi. Đối diện nàng là bốn cường giả nửa bước thần cảnh, một cường giả thần cảnh chân chính. Năm cường giả này đã ép Hồng Linh đến đường cùng, nhưng nàng vẫn cực kỳ hung ác, khiến vô số võ giả không dám tiến lên. Hồng Linh, tự ngươi nhảy xuống đi, chúng ta không muốn ngươi tạo thêm sát lục. A-di-đà Phật, thí chủ nên thả đồ đao xuống đi. Hồng Linh nhìn đám cường giả, giả nhân giả nghĩa, nàng bật cười rồi hít sâu một hơi, nhìn lên thiên không. Kiếp này Hồng Linh ta không thể báo thù, kiếp sau ta sẽ giết sạch các ngươi. Hồng Linh xoay người đi về phía vách núi, mọi người đều thả lỏng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh bay vọt tới đỉnh núi, chắn trước mặt của Hồng Linh, giữ chặt tay nàng. Người chết như vậy là muốn ta huyết tẩy giang hồ lần nữa sao? Hồng Linh trừng mắt, rồi thống khổ lao vào trong lòng người này. Diệp Lăng, ngươi không chết, Diệp Lăng! Người nọ là Diệp Lăng. Sau khi rơi xuống vách đá, hắn may mắn không chết, còn chiếm được kỳ ngộ. 3 năm sau, hắn đột phá thành cường giả thần cảnh, ở lại dưới chân Thiên Vương Sơn, trở thành một người bình thường. Cái gì? Nhất kiếm vô địch ư? Sao hắn chưa chết? Nhất kiếm vô địch? Tại sao ta cảm thấy tu vi của hắn đã đến thần cảnh? Thần cảnh thì thế nào? Tam Thiện Đại Sư cũng là thần cảnh, chắc chắn là mạnh hơn hắn. Bên kia, Diệp Lăng buông Hồng Linh ra, nhìn nàng, hắn hít sâu một hơi. Ta giết cùng ngươi, đây là tử chiến, không thể sống sót. Hồng Linh ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng chậm rãi nói. Diệp Lăng lắc đầu không nói gì thêm, cầm tay Hồng Linh chặt hơn. Giết! Hai người kề vai liều chết tấn công, trong nháy mắt sát lục tiếp diễn. Từ trước, hiện tại quá khứ không tới nữa, hoa hồng lá rụng trường chôn trong bụi đất, bắt đầu chung kết luôn là không thay đổi. Chân trời ngươi phiêu bạt bạch vân bên ngoài, khổ hải lật lên yêu hận, trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh, tương thân lại không thể tiếp cận, hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận. Tình nhân đừng sau vĩnh viễn không tới nữa, tiêu tán tình duyên cớ. Không nói gì, độc ngồi phóng nhãn trần thế bên ngoài, nguyện ngày sau lại nối tiếp. Hoa tươi mặc dù hội héo tàn chỉ nguyện, nhưng hội mở lại vì ngươi. Chọn đời sở yêu mơ hồ chờ đợi, ở Bạch Vân bên ngoài chờ mong. Khổ hải lật lên yêu hận, trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh. Tường thần lại không thể tiếp cận, hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận. Khổ hải lật lên yêu hận, trên thế gian khó thoát khỏi vận mệnh. Tường thần lại không thể tiếp cận, hoặc ta hẳn là tin tưởng là duyên phận. Khi ánh chiều tà lặn về phía tây, đỉnh Thiên Vương Sơn chỉ còn lại mấy cỗ thi thể. Trong lòng Diệp Lăng đang ôm Hồng Linh không còn khí tức, khóe miệng nàng còn đang mỉm cười. Diệp Lăng đứng lên, ôm Hồng Linh nhảy xuống vách núi, chân ái cả đời. Khi Diệp Lăng và Hồng Linh mở mắt, trong mắt hai người còn đong đầy nước mắt. Hai người còn chưa tỉnh táo lại, nhìn thấy nhau, bọn họ lập tức ôm nhau. Đời này ta sẽ không để ngươi đi nữa. Diệp Lăng ôm Hồng Linh thật chặt. Hồng Linh không cách nào khống chế chính mình, kích động gật đầu, nước mắt tuôn rơi. Kết cục này thật bi thương. Xích Viêm Tiên Đế chậm rãi nói, y hít sâu một hơi, lắc đầu nhìn hai người cười đau khổ. Nếu lúc đó ta có thể như hai người các ngươi, có lẽ sẽ không tiếc nuối vô hạn như hiện tại. Xích Viêm Tiên Đế không muốn nhắc lại, y mỉm cười tay điểm một cái, từng đạo thần thông xuất hiện trong không trung, tản ra thần uy huy hoàng. Chúc mừng các người đã thông qua, đây là phần thưởng của các người, mỗi người có thể học một bản. Những thần thông này là bản độc nhất ta tìm được khi còn sống, dù là thánh nhân thì cũng thèm khát. Biết nhiều không tinh, mỗi người các ngươi học một bản là đủ rồi, những thứ khác thì để cho phiêu tán trong dòng lịch sử đi. Mọi chuyện không có hoàn mỹ tuyệt đối, dù sao cũng phải có một ít tiếc nuối, giống như các ngươi vậy, không phải sao? Diệp Lăng và Hồng Linh nhìn nhau gật đầu, sau đó bắt đầu chọn thần thông. Diệt Vân Đại Bi Trưởng, Đoạn Lãng Thiên Pháp, Càn Khôn Bát Bộ, Thiên Địa Toàn Diệt. Từng quyển thần thông xuất hiện trước mặt của hai người. Đột nhiên ánh mắt Diệp Lăng lóe lên, tay bắt lấy một bản thần thông. Tỉnh Quảng Tháp. Ba chữ này làm cho Diệp Lăng không chút do dự lấy vào tay. Hắn là Bắc Đầu Tinh Quân, còn là tinh quang chi thể. Tỉnh Quảng Tháp này rất thích hợp với hắn. Các người có thể tu luyện trước, sau khi tu luyện xong ta sẽ xuất hiện ban thưởng truyền thừa cho các người. Dứt lời, thân ảnh Xích Viêm Tiên Đế lại tiêu tán. Hiển nhiên là Hồng Linh cũng đã lựa chọn được thần thông của mình. Diệp Lăng, tu luyện trước đã, sau khi ra ngoài ta sẽ cho ngươi một bất ngờ. Hồng Linh lè lưỡi nghiêng đầu hoạt bát nói. Diệp Lăng gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng, pháp môn Tình Quang Tháp hiện lên trong đầu hắn. Tình Quang Tháp rất huyền diệu, phải dẫn động thiên đạo chi lực, dẫn ra tinh thần chi lực, ngưng tụ ra Tình Quang Tháp. Có thể tấn công, cũng có thể vây khốn địch nhân, rất cường hãn. Thậm chí uy lực có thể so với Sinh Tử Cửu Trọng Thiên, nhưng hơi khó tu luyện. Dù sao một tuyệt thế thần thông không phải thứ có thể tùy tiện tu luyện thành công. Hai người đều tập trung khổ tu, thời gian chậm rãi trôi qua. Diệp Lăng lúc thì nhăn mày, lúc lại buông lỏng. Tình Quang Tháp quá mức thần bí, hắn phải tu luyện từng bước, phải làm đến nơi đến chốn. Nếu bây giờ có tháp tu luyện thì càng hoàn mỹ, như vậy có thể nhanh chóng nghiên cứu Tình Quảng Tháp. Đáng tiếc, thời gian vẫn trôi đi một cách bình thường. Trăm năm sau, Diệp Lăng mới mở mắt ra. Trong thân thể Diệp Lăng, Tình Quảng rung động, vô số tinh quang rực rỡ vây quanh hắn, khiến hắn trở nên huyền diệu vô biên. Trăm năm? Quá nhanh, ở đời này đây là lần đầu tiên tu luyện thần thông mà mất trăm năm. Diệp Lăng lắc đầu. Thời gian tu luyện lúc trước của hắn cộng lại mới được bao nhiêu năm, nhưng bây giờ tu luyện một cái thần thông mà đã mất trăm năm. Sau khi đột phá Tiên Đế, thời gian là thứ hắn có thể tùy ý tiêu xài, hắn không sợ nhất chính là thời gian. Diệp Lăng lật tay, hư không đột nhiên xuất hiện một cái tháp nho nhỏ tình quang ngưng tụ, không ngừng xoay tròn. Xung quanh tình quang tháp, từng luồng tiên lực cuộn trào, hư không chấn động kịch liệt, thậm chí xuất hiện vết rách. Không tệ, rất đáng giá. Diệp Lăng mỉm cười, Tình Quang Tháp này làm cho hắn rất cao hứng, trăm năm qua không uổng phí. Hồng Linh cũng đứng lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động, hiển nhiên là nàng cũng tu luyện thành công. Thế nào? Diệp Lăng hỏi, Hồng Linh gật đầu thật mạnh, nàng không có kiến thức rộng rãi như Diệp Lăng, đây là lần đầu tiên nàng gặp được thần thông cấp bậc này. quá mạnh mẽ, chiến lực của ta chắc chắn đã tăng lên. Nếu ta gặp lại Hồng Viêm Phong, ta có thể đập chết gã. Thấy Hồng Linh kích động như vậy, Diệp Lăng lập tức sững sờ. Mạnh như vậy ư? Đúng lúc này, đại điện đột nhiên đung đưa, khiến Diệp Lăng và Hồng Linh đều đứng không vững, thậm chí như sắp ngã xuống. Bàn ghế thức ăn trong đại điện đều tan biến, biến mất như tro bụi. Chuyện gì vậy? Hồng Linh nắm tay áo Diệp Lăng, nàng có chút khẩn trương. Mặc dù thực lực của nàng đã tăng mạnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Diệp Lăng cũng nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra? Đại điện bị hủy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhưng ngày sau đó, hai người trầm tĩnh lại. Sau khi mọi thứ trong đại điện biến mất, hoàn cảnh thay đổi quỷ dị. Trong đại điện tràn đầy tử khí nồng đậm, trên bảo tọa không còn ánh hào quang, một bộ xương khô cầm trường kiếm đỏ sậm ngồi đó. Trên bộ xương tản ra tiên lực, trước mặt y là một không gian trống rỗng rộng rãi. Lại gần ta, trở thành truyền nhân của ta. Giọng nói bình thản vang vọng trong đại điện, Diệp Lăng và Hồng Linh đều gật đầu, đây mới là khảo nghiệm chân chính. Vậy khảo nghiệm uống 3 chén rượu coi như qua, chỉ là lời nói dối thôi sao? Diệp Lăng lắc đầu, lão gia hỏa này đã chết nhiều năm như vậy, sao còn cẩn thận như thế? Hồng Linh, ta ở đây chờ ngươi, nhanh đi, ngươi là nữ vương Xích Viêm nhất tộc, ngươi nhất định phải lấy được truyền thừa. Diệp Lăng cười nói, Hồng Linh không hề nhún nhường, nàng gật đầu sải bước tiến lên. Khi Hồng Linh bước ra, hồng quang nóng rực hoàn toàn bao vây lấy nàng, lực lượng đáng sợ không ngừng quanh quẩn trong đại điện. Còn người Hồng Linh khép hở, tiếp đó nàng đột nhiên bước một bước. Thời khắc ấy, cảnh giới của nàng hoàn toàn đột phá. Ầm, tiên lực mênh mông càn quét toàn bộ đại điện, Diệp Lăng trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật đáng sợ, một bước một tầng trời ư? Cảnh giới tiền đế gian nan, dù là Diệp Lăng thì cũng phải tích lực xông lên, nhưng Hồng Linh lại cứ như vậy đột phá sao? Dù là truyền thừa thì vẫn quá mức kinh khủng. Phải biết rằng Xích Viêm tiên đế chỉ là cửu kiếp tiên đế, truyền thừa của y mạnh đến mức nào được. Ngày sau đó, Hồng Linh lại bước ra, con ngươi Diệp Lăng lập tức trừng tròn xoe. Mẹ nó! Cảnh tượng trước mắt Diệp Lăng quá mức chấn động. Đột phá lần đầu tiên xem như là tích lũy đột phá. Tối thiểu Xích Viêm tiên đế là một cửu kiếp tiên đế. Nếu dốc hết sức thì cũng đủ để giúp người khác đột phá một cảnh giới. Nhưng người kia lại liên tiếp đột phá đến tứ kiếp tiên đế. Vậy có phải là không hợp lẽ thường hay không? Tử nhị kiếp tiên đế đột phá đến tứ kiếp tiên đế vô cùng đơn giản. Diệp Lăng vừa hâm mộ và ghen ghét, hắn suýt nữa thì trực tiếp xông lên. Mẹ nó, thật quá sức hấp dẫn. Diệp Lăng trơ mắt nhìn, Xích Viêm tiên đế rốt cuộc là ai? Sao thủ đoạn lại bất phàm như thế? Rầm rầm, ngay sau đó, một ánh sáng nóng rực bao vây Hồng Linh. Diệp Lăng bị đẩy mạnh sang một bên. Một đạo kết giới vô hình chắn giữa hắn và Hồng Linh. Diệp Lăng bĩu môi. Mẹ nó, thật đúng là keo kiệt, nhìn cũng không cho nhìn. Ngay cả quyền lợi quan sát cũng không có, Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Không biết bọn họ đã ở trong thế giới hư huyễn bao lâu, chỉ riêng việc tu luyện tình quang tháp đã hao phí 100 năm. Tu vi của hắn đã lạc hậu, chắc chắn đám huynh đệ ở lôi vực hiện tại đã bỏ xa hắn mấy cảnh giới. Nhất là cái tên Mạc Tình kia, với vận khí nghịch thiên, không biết y đã đi đến trình độ nào. Phòng chừng khi Diệp Lăng gặp lại y, chắc chắn sẽ phải chấn động. Bà yêu thú cũng có nội tình rất thâm hậu, đặc biệt là tiểu hắc, kẻ kế thừa thất sát tinh. Con đường tu luyện chắc chắn sẽ rất thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cảm thấy khẩn trương. Nếu tiếp tục như thế, chắc chắn hắn sẽ trở thành một kẻ yếu nhất. Không được, sau khi đi ra ngoài nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ đuổi kịp. Đường đường là cửu kiếp tiên đế chuyển thế, hiện tại còn là bắc đầu tinh quân, sao có thể tụt hậu quá nhiều? Chính Diệp Lăng cũng cảm thấy mặt mũi khó giữ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tròn 10 năm. Tu vi Diệp Lăng đã vững chắc đến độ không thể áp xúc được nữa, đã chạm đến cảnh giới nhị kiếp tiên đế nhưng chưa đột phá. Dù sao nơi tọa hóa này không phải là phong thủy bảo địa, tiền khí không đủ nồng nặc. 10 năm qua Diệp Lăng không chú trọng nâng cao cảnh giới. Hắn chỉ tu luyện tất cả công pháp và thần thông mình biết, không ngừng hoàn thiện và tu luyện. 10 năm qua, hắn đã hiểu thấu đáo hơn về thần thông công pháp của mình. Đầu tiên là tinh quang tháp, nó không chỉ có thiên đạo chi lực và tinh quang lực huyền diệu, nó còn có thế. Thế của Tinh Quang Tháp là tinh hà mênh mông, khiến những kẻ đứng dưới tinh hà cảm thấy mình chỉ là con kiến hôi, không thể lay động thần thông này. Bầu trời đầy sao chính là khởi nguồn của Tinh Quang Tháp. Có một nguồn lực lượng như vậy, ngẫm thôi cũng thấy đáng sợ. Còn có tinh quang chi thể gia trì, cùng với tinh lực của Bắc Đầu Tinh Quân, khi hắn thi triển Tinh Quang Tháp sẽ bộc phát ra lực lượng mang tính hủy diệt. Hắn cũng có rất nhiều cảm ngộ với những thần thông khác, đặc biệt là cực điểm chân ý còn có bước đột phá. Hiện nay, ở lĩnh vực cực điểm chân ý, hắn đã đi đến cực hạn, có thể nói là đã đại thành. Mỗi cử động đều là một lần lực lượng bạo phát, có thể khiến lực lượng bản thân trở thành công kích hung liệt nhất trong nháy mắt ngắn ngủi. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác không gian đung đưa kịch liệt, hắn vội vàng đứng lên. Đúng lúc này, màn chắn ngăn cách biến mất, Diệp Lăng lập tức tìm kiếm bóng dáng Hồng Linh. Bên kia, bộ xương ngồi trên vương tọa đã trở thành tro bụi. Còn Hồng Linh, nàng cầm hồng kiếm thần uy mênh mông, tù vì đã đến ngũ kiếp tiên đế. Mẹ nó, vẻn vẹn 10 năm, từ một nhị kiếp tiên đế lên đến ngũ kiếp tiên đế, đây là một trò đùa ư? Hồng Linh cúc cùng với trò cốt của Xích Viêm tiên đế, cuồng phong xẹt qua, trò cốt biến mất. Ta đã lấy được truyền thừa, Xích Viêm tổ tiên cũng đã vĩnh cửu biến mất. Hồng Linh cảm thán, trong giọng nói lộ chút cô đơn. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Lăng cách đó không xa, ánh mắt sáng lên. Người đáp ứng ta một việc, không thể cự tuyệt. Hồng Linh lộ vẻ mong đợi, Diệp Lăng sững sờ, không biết nàng muốn làm gì, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng, hắn vẫn gật đầu. Hồng Linh lập tức bước đến, y phục trên người nàng biến mất, lộ ra thân thể. Hai chân thon dài kích thích tế bào thần kinh của Diệp Lăng, hai cánh tay nàng vòng quanh ngực, mị hoặc không nói nên lời. Nếu lần này ngươi lại cự tuyệt thì không bao giờ còn cơ hội nữa đâu. Thanh âm Hồng Linh thanh thúy như chuông gió. Diệp Lăng lập tức trừng mắt nhìn Hồng Linh đi tới bên cạnh mình. Hồng Linh, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Hiện nay hắn đối với nữ nhân nào cũng là lễ phép tránh xa, nhưng đôi khi vận mệnh không cho phép. Đừng nói chuyện. Hồng Linh mỉm cười, miệng ấn lên miệng của Diệp Lăng. Lập tức một hương thơm mang theo khí tức nóng rực truyền đến. Cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiền tràn khắp toàn thân. Đầu óc như bị sét đánh, Diệp Lăng trừng mắt, cảm giác cả người run rẩy kịch liệt. Đây là cảm giác gì, Diệp Lăng không biết. Nói chung nữ nhân có băng cơ chi thể tuyệt đối là cực phẩm. Thân như ngọc, thanh lương như băng, bên trong lại nóng hổi như lửa. Cảm giác này đủ để khiến rất nhiều nam nhân ngã dưới gấu váy nàng. Khi thân thể hai người hoàn toàn dây dưa với nhau, Diệp Lăng suýt nữa thì đã kích động gào to. Cuối cùng ta vẫn không thể thoát khỏi ma chướng của người. Ta là chính nhân quân tử, tiểu lăng quân thành thực, vậy mà bị luân hãm. Nhưng thứ hắn rơi vào lại là ôn nhu hương. Lửa cháy hừng hực trong cơ thể Diệp Lăng, hắn trở nên điên cuồng. Hai người trần truồng lăn lộn trong đại điện, tạo nên những âm thanh không nên để người khác nghe thấy. Cảnh xuân còn dài. Một ngày sau, hai người xuất hiện bên ngoài thánh thành. Diệp Lăng nhìn Hồng Linh lộ vẻ thẹn thùng đối diện, hắn thở dài. Người thật sự không đi cùng ta sao? Diệp Lăng luyến tiếc hỏi, hắn không muốn nữ nhân của mình không ở bên cạnh hắn. Ta còn trách nhiệm gánh vác, người cho ta chút thời gian, khi tộc nhân không cần ta nữa, ta sẽ đến tam giới tìm ngươi. Hồng Linh chậm rãi đáp, sau đó lại gần Diệp Lăng, hôn nhẹ lên mặt hắn. Người không thoát khỏi lòng bàn tay của ta được đâu. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, rồi hắn phóng lên cao. Ánh mắt quyến luyến không thôi của Hồng Linh vẫn dõi theo hắn. Kết thúc tập 225.